Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1818, giữ lại luyện tập, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Minh Phong bưng bít lấy cánh tay của mình, máu tươi còn tại phun tung tóe cánh tay phải của hắn, cũng không phải là trực tiếp bị cắt đi, mà là theo trong lòng bàn tay ở giữa, bị cắt chém thành hai nửa. Nói cách khác, giờ phút này nhìn lại, trong đó có một nửa cánh tay vẫn tồn tại, một nửa cánh tay đã không có. Cực kỳ dữ tợn. Phó Minh Phong cũng là một kẻ hung ác, cánh tay này giờ phút này giữ lại cũng là vô dụng, chỉ có đau nhức mà thôi. Hắn cắn răng phía dưới, trong tay xuất hiện một thanh phổ thông trường kiếm, trực tiếp đem còn lại cái kia một nửa cánh tay, cắt đi. Phốc phốc, hàng loạt máu tươi phun trào, nhưng lại là bị Phó Minh Phong cho che. Hắn vẻ mặt tại đây một cái chớp mắt trở nên tái nhợt xuống tới, lượng lớn đan dược, bị hắn nuốt xuống. Phó trưởng lão, ngài, Ngụy Tử Ngạn vẻ mặt thay đổi liên tục, đáy mắt chỗ sâu, lộ ra một vệt dữ tợn cùng sát cơ. Tốt tốt tốt, Phó Minh Phong nhẹ nhàng lắc đầu, chợt nhìn về phía Tô Hàn, lạnh lẽo nói. Quả thật là trường giang sóng sau đè sóng trước a, rõ ràng chỉ là nhất phẩm hư thiên cảnh tu vi, nhưng có như thế thực lực, lão phu bội phục. Lời tuy như thế, nhưng theo hắn ngữ khí băng lãnh bên trong, liền có thể nghe ra. Này tuyệt không phải lời hay. Lan, Tô Hàn trường đao duỗi ra, trực chỉ Phó Minh Phong. Mang theo ngươi người, lập tức cút cho ta. Thanh âm bình thản, nhưng tràn ngập lớn lao lực rung động. Hắn đã dùng thực lực của mình, đã chứng minh hết thảy. Phó Minh Phong hừ lạnh một tiếng, lại thật không còn đối Tô Hàn động thủ, bước chân nâng lên, hướng thẳng đến phòng khách bên ngoài đi đến. Ngụy Tử Ngạn một dạng như thế, theo sát sau lưng. Mà cái kia nhất phẩm thần hải cảnh lão giả thì là trừng Tô Hàn liếc mắt, âm u nói. Tiểu gia hỏa nhi, người điên rồi, liền là không biết, ta Ngân Nguyệt Tông đại quân buông xuống Thiên Sơn các thời điểm, ngươi là có hay không sẽ còn tự tin như vậy. Soạt, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, Tô Hàn đao mang, chính là đã trong hư không vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường cong, thẳng đến lão giả này mà đi. Lão giả hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn lại còn sẽ ra tay. Nhưng cũng không sợ. Mới vừa phó trưởng lão bất quá là bởi vì không có nghĩ đến, cho nên mới sẽ bị ngươi kích thương. Ngươi còn thật sự cho rằng, ngươi có thể địch nổi thần hải cảnh hay sao? Tiếng hừ lạnh, theo lão giả này trong miệng truyền ra. Hắn thân bên trên xuất hiện một tầng lồng ánh sáng màu vàng, đao mang buông xuống thời điểm, lồng ánh sáng trực tiếp bị chém thành vỡ nát. Nhưng đao mang kia, cũng là tùy theo sụp đổ, cho đến giờ phút này. Lão giả rốt cục có xoay người thời gian, hắn trong tay kinh khủng thần hải cảnh linh lực phun trào, xoay người nháy mắt, liền muốn công kích. Nhưng vào thời khắc này, Lưu trưởng lão cẩn thận, Ngụy Tử Ngạn thanh âm truyền đến, lão giả này con ngươi cũng là cấp tốc co vào, sắc mặt đại biến. Nhưng thấy nam tử mặc áo trắng kia, chẳng biết lúc nào, vậy mà đã đứng ở trước mặt mình. Mà cái kia thần đao cực giả, đang ở hoành lập, cách cổ của mình. Không đủ ba phần. Cơ hồ là tại lão giả quay người, đồng tử co vào đồng thời, Tô Hàn trên mặt, cũng là lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, thần đao cực giả, trực tiếp từ lão giả trên cổ bôi qua. Phốc phốc, một đầu nhỏ xíu vết nứt xuất hiện, mà tại vết nứt về sau, hàng loạt máu tươi, bắt đầu cuồng bắn ra. Lão giả đôi mắt trừng lớn, miệng cũng là dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến bây giờ. Hắn cũng không biết, Tô Hàn tốc độ, vì sao lại nhanh như vậy. Theo Tô Hàn ra tay, đến lão giả cổ bị cắt mờ, sử dụng thời gian bất quá là mấy cái chớp mắt mà thôi. Liền xem như cái kia nhị phẩm thần hải cảnh Phó Minh Phong, nghĩ muốn xuất thủ đều là không kịp. Phó Minh Phong quay đầu thời điểm, thấy rõ ràng, Tô Hàn ngón tay đang ở chỉ mình. Mà một màn này, cùng chính mình phía trước bị giam cầm, cánh tay bị cắt mờ, giống như đúc. Đây cũng chính là Phó Minh Phong một mực tại ẩn nhẫn, không dám ra tay nguyên nhân. Hưu, mà lão giả nơi này, cổ bị cắt mở, đầu cũng là rớt xuống, thể xác đã vô dụng. Hắn nguyên thần chợt lao ra, cũng đã không còn có nhất phẩm thần hải cảnh khí tức, hiển nhiên đã mất đi thể xác, đối tu vi của hắn tổn hại rất lớn. Soạt, mà cũng liền tại hắn nguyên thần lao ra thời điểm, Tô Hàn bàn tay lớn, đã theo giữa hư không lướt qua. Đem lão giả này nguyên thần một phát bắt được. Ngươi dám giết ta, lão giả hoảng sợ muốn chết, nhưng vẫn là quát ầm lên. Ngươi dám động đến ta, Ngân Nguyệt Tông nhất định phải làm cho cả Thiên Sơn Các đều vì ngươi chôn cùng. Thẳng đến bây giờ, ngươi vẫn còn không biết rõ ta vì sao muốn giết ngươi. Đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc ngươi không có. Tô Hàn nhàn nhạt lắc đầu, bịch một tiếng, đem này lão này nguyên thần bóp nát. Ta ghét nhất, liền là bị uy hiếp, nhất phẩm thần hải cảnh nguyên thần, lưu cho Lăng Tiếu tự nhiên là tốt nhất. Có thể không hề nghi ngờ, giờ phút này đem đánh giết, mới là lớn nhất chấn nhiếp lực. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, cái kia xuất huyết nội tông, Ngân Nguyệt Tông hai đại tông môn người, bây giờ nhìn hướng Tô Hàn tầm mắt bên trong, đã tràn ngập hoảng sợ, vẻ mặt tất cả đều tái nhợt. Trần Trường Bình này loại thất phẩm hư thiên cảnh không phải là đối thủ thì cũng thôi đi. Bọn hắn có thể kiếm cớ, nói là cùng một cảnh giới bên trong, Tô Hàn có thể làm được cũng không kỳ quái. Cái kia Phó Minh Phong cánh tay bị cắt chém, bọn hắn vẫn như cũ có thể tìm lấy cớ, nói là Tô Hàn bí thuật quá mức quỷ dị, nhưng Phó Minh Phong chưa kịp phản ứng, mới có thể như thế. Nhưng này nhất phẩm thần hải cảnh lão giả bị giết, bọn hắn còn tìm cớ gì, còn thế nào tới kiếm cớ, từ đầu tới đuôi, đều không có bất kỳ người nào trợ giúp Tô Hàn, mà từ đầu tới đuôi, cũng đều là tại lão giả này trong dự liệu. Hắn là thần hải cảnh, cũng có thời gian phản ứng, nhưng như cũ là bị Tô Hàn cho sinh sinh chém giết. Loại chuyện này, liền xem như làm nhị phẩm thần hải cảnh Phó Minh Phong, cũng không dám nói, chính mình cũng có thể làm được. Nhanh, thật là quá nhanh, Tô Hàn ra tay, sau một lát, lão giả máu tươi tại chỗ. Thể xác bị chạm, nguyên thần tử vong, ánh mắt có khả năng thấy bất kỳ địa phương nào, đều tràn ngập cực kỳ to lớn rung động. Các ngươi không đến, việc này liền coi như không có phát sinh, Tô Mộ cũng sẽ không đi tìm các ngươi gây phiền phức. Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vẻ mặt âm trầm Phó Minh Phong, thản nhiên nói. Các ngươi như đến, cái kia Thiên Sơn Tinh, liền là của các ngươi táng thân chỗ. Nghe thấy lời ấy, Ngụy Tử Ngạn đám người sắc mặt lần nữa biến hóa một thoáng. Cút, Tô Hàn bỗng nhiên quát, hai cái này tông môn người đứng khắc kịp phản ứng, không còn có lưỡng lự, liền ngoan thoại đều không nói, liền chật vật như vậy rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ, cái kia nhất phẩm thần hải cảnh lão giả, liền là chết tại miệng tiện phía dưới. Nhìn bóng lưng của bọn hắn, Tô Hàn con mắt híp híp. Những người này có thể hay không lại đến, Tô Hàn không biết, có thể coi là bọn hắn thật dám đến, Tô Hàn cũng không sợ. Nhập lưu cấp tông môn lại như thế nào, hai cái lại như thế nào, giết sạch tông chủ của bọn hắn, phó tông chủ loại hình, đánh chết bọn hắn tất cả thần hài cảnh, cái kia còn lại người, liền bất quá là đám ô hợp. Tại sao phải buông tha bọn hắn? Nhậm Thanh Hoan đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn xem Tô Hàn, nói khẽ. Ngươi có khả năng giết bọn hắn, như thật giết bọn hắn, chỉ sợ xuất huyết nội tông cùng Ngân Nguyệt Tông, ngay lập tức sẽ vây công Thiên Sơn Các. Tô Hàn khẽ lắc đầu, chợt lại nói, vừa vặn Phượng Hoàng Tông đi lên, không có cái gì chuyện khác làm, đến lúc đó, trước hết cầm hai cái này tông môn luyện tay một chút đi. Nghe thấy lời ấy, mọi người nhất thời im lặng, luyện tập, vừa lên đến, liền trực tiếp cầm nhập lưu cấp tông môn luyện tập. Chỉ sợ cũng liền Tô Hàn, dám nói loại lời này. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.